Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, đến thành Horaio. Chôn ở trên đất hai nhẫn giả trên đầu mang theo băng đô bảo vệ. Phía trên là bốn đầu giống như dòng nước đường cong, cùng với một đạo xuyên qua băng đô bảo vệ câu ngấn. Không hề nghi ngờ, hai người đến từ làng sương mù, mà lại là làng sương mù ninja phản bội. Aozora ngồi xổm tại trước người bọn họ, mở miệng hỏi, nói một chút đi, các ngươi làm sao, vì sao lại để mắt tới ta? Nhưng mà hai người đối với chính mình nháy mắt bị đánh bại cảm thấy không thể tin. Không thể nào phối hợp, làm sao có thể, đáng ghét, ngươi làm sao sẽ sử dụng ảnh phân thân cùng thổ độn nhẫn thuật? Ngươi không phải tăng lữ sao? ... Aozora lắc đầu, một cái tay chém đánh ngất xỉu một người. Sau đó đi đến một người khác trước người tháo xuống ngăn trở hai mắt lụa đỏ. Nhìn thấy Aozora đỏ tươi trong con ngươi xoay tròn ba cái màu đen câu ngọc. Người kia không kịp kinh ngạc xuất sinh liền đã lâm vào huyễn cảnh. Ngươi là ai? Làng sương mù ninja phản bội đá bản dây cung Ichio. Ngươi vì cái gì muốn tập sát ta? Trên chợ đen có ngươi treo thưởng 200 vạn lượng, còn có cái khác sao? Bởi vì thực lực của ngươi yếu. Tốt a, vậy các ngươi vì cái gì xuất hiện tại Hỏa Quốc? Hai ba câu nói, Aozora hỏi lên bọn họ để mắt tới chính mình nguyên nhân cùng mục đích. Tam chiến kết thúc về sau, làng sương mù lùi về Thủy Quốc về sau vốn nên âm thầm liếm vết thương, chờ đợi cơ hội lại hướng đại lục tiến quân. Nhưng mà đệ tứ Mizuki giống như biến thành người khác, bắt đầu không ngừng mà chèn ép vết máu gia tộc, mà vết máu gia tộc cũng không sợ. Bây giờ hai phe ngay tại đấu sức, đến cái này thời kỳ này trong thôn ninja tử thương thảm trọng, mà còn phần lớn đều là bị đến từ phía sau dao nhỏ giết chết. Trong lòng hai người sợ hãi, thế là cùng một chỗ phản bội chạy trốn đến đại lục, trở thành tiền thưởng ninja. Đến mức để mắt tới Aozora nguyên nhân, thì là Aozora bây giờ cũng xuất hiện ở chợ đen treo thưởng danh sách bên trên. Cách xù tiền thưởng, thấp thực lực, bạo lộ ra, để bọn họ tưởng rằng gặp dê béo. Thẩm xong hai người, Aozora sờ lên cằm trầm tư. Đệ tứ Mizuki khẳng định dị thường chết Obito làm. Hắn nhớ không lầm chẳng phải về sau Kaguya nhất tộc liền sẽ phát động chính biến, cho Uchiha làm cái vết xe đổ. Nghĩ đến cái này Aozora rất kỳ quái. Uchiha là tin tức tắc nghẽn sao? Kaguya nhất tộc chính biến thất bại diệt tộc chuyện lớn như vậy cũng không biết. Nếu là biết, như vậy tại có dạng này hoạt bát ví dụ về sau, Uchiha vì cái gì còn có dũng khí phát động chính biến? Cân nhắc không rõ ràng. Aozora cũng lại không cân nhắc. Dù sao bây giờ hắn đã có thể tại Uchiha phát ra âm thanh, ảnh hưởng Uchiha quyết sách. Hắn tin tưởng Uchiha sẽ lại không giống như nguyên tác đồng dạng bi kịch. Tiếp lấy Aozora sau khi suy tính làng sương mù thế cục đối Konoha, đối Uchiha có gì ảnh hưởng? Chính mình có thể từ đó giành chỗ tốt gì sao? Hơi chút cân nhắc, Aozora liền từ bỏ, Thủy Quốc ở trách một góc. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ công kích người khác. Không có mặt khác làng ninja công kích qua bọn họ. Mà phạm vi hoạt động của mình bây giờ cũng chỉ là Hỏa Quốc. Bởi vậy cũng chỉ có thể thác thất lương cơ. Thở dài, Aozora một cái phun ra hỏa cầu, đem hai người dương bụi, thoải mái đất đai. Trên thiên thư lập tức xuất hiện 6 giọt màu vàng giọt nước. Aozora đếm, tăng thêm mấy ngày nay tiêu diệt. Phát cháo, số trời bên trên màu vàng giọt nước đã có 34 nhỏ. Aozora trong lòng âm thầm tính toán. Bây giờ hắn đạt được thần thông đạo pháp bên trong, còn có 4 môn không có hoàn thiện. Theo thứ tự là ngự thú, thổ độn, tam muội chân hỏa cùng lôi hỏa kim thân. Ngự thú hắn không thế nào ỷ lại. Thổ độn tu luyện khó khăn, tạm thời không gấp, nhưng tam muội chân hỏa, lôi hỏa kim thân công pháp đã muốn bị tiến độ tu luyện của mình đuổi kịp. Nhất định phải mau chóng hoàn thiện. Dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, Cái này hai cửa thần thông mỗi một cửa đều ít nhất cần hơn 20 giọt. Bởi vậy hiện tại màu vàng giọt nước như cũ không đủ. Huống hồ, hắn còn cần màu vàng giọt nước ôn dưỡng phân hồn. Đó cũng là một bút to lớn tiêu hao. Tiền, vĩnh viễn là không đủ. Màu vàng giọt nước cũng giống như vậy. Chính tính toán ở giữa, hắn đột nhiên cảm thấy thông linh thú tin tức. Thâm thúy con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Bành, Kuroba theo khói trắng bên trong chui ra. Cạc cạc hai tiếng. Sau đó vòng quanh Aozora lượn vòng. Aozora biết hắn ý tứ, lại ném cho nó một túi thịt khô. Hàng đến, Kuroba dứt khoát bán rẻ Shisui tọa độ. Shisui tại thành Hirayo, thành Nam một nhà khách sạn. Thành Hirayo, thành Nam, Aozora như có điều suy nghĩ. Còn rất tiện đường, hắn lần này ra ngoài. Ngoại trừ quét màu vàng giọt nước bên ngoài. Chính là muốn trong bóng tối theo dõi Shisui. Mặc dù đã cho Shisui kịch thấu chính mình biết Danzo tất cả tình báo. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút bận tâm Shisui. Nếu là lúc trước thực lực thấp thời điểm, Aozora khẳng định cách Shisui xa xa. Trong bóng tối trên tinh thần cho Shisui duy trì. Nhưng bây giờ thực lực của hắn xưa đâu bằng nay. Nắm giữ đông đảo cường lực kỹ năng về sau, Aozora cảm thấy chính mình tại trong hiện thực cũng có thể cho Shisui giúp một tay. Aozora mở rộng bước chân hướng thành Kyoto chạy đi. Mỗi một bước bước đến cũng không lớn. Phảng phất đi bộ nhàn nhã. Nhưng mà lưu tại trên mặt tuyết dấu chân ở giữa lại có mười mấy mét. Xúc địa đơn độc sử dụng. Tốc độ cũng không có thuấn thân nhanh. Nhưng thắng tại tiêu hao ít. Mà còn bởi vì động tác nhỏ bé. Có thể phối hợp mạ vàng bản dẫn đường luyện khí sử dụng. Cái này để Aozora không cần lo lắng chakra tiêu hao. Giữa trưa ngày thứ hai, thành Hirayo, một cái to lớn quạ đen tại thành trì trên không bay lượn. Bởi vì quá xa, mà quạ đen quá lớn. Nhìn thấy quạ đen đám người đều tưởng rằng đó là con diều hâu. Không lâu con kia diều hâu hóa thành một đạo hắc ảnh rơi xuống. Kuroba rơi xuống một cái thường thường không có gì lạ nam tử trước người. Mở miệng nói ra, Aozora, thành Hirayo rất bình thường, rất bình tĩnh, Ly xin cái này áo lót tại thế giới dưới lòng đất có nổi tiếng. Aozora không muốn phức tạp, bởi vậy tùy ý thay đổi cái người qua đường vào thành. Aozora nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, vẫn không có động thủ sao? Ninja trở thành ninja thượng đẳng về sau. Lực phá hoại liền bắt đầu trở nên không phải người. Bây giờ trong thành một mảnh an lành. Shisui bọn họ tất nhiên không có khai chiến. Hiểu rõ thế cục về sau. Aozora giải trừ thông linh thuật. Tại thành Nam tùy tiện tìm nhà thoải mái dễ chịu khách sạn. Nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Mặc dù chakra còn cùng thể lực cũng còn dồi dào. Nhưng lâu dài đi đường để hắn tinh thần có chút uể oải. Tại mạ vàng bản dẫn đường luyện khí trợ giúp xuống, Aozora rất nhanh liền tiến vào ngủ say. Khoảng 4 giờ chiều đi, Aozora tinh khí thần dưỡng đủ, từ trên giường đứng dậy, rửa mặt một phen về sau, Aozora đi ra khách sạn. Trên đường, thân hình của hắn chậm rãi trở nên cao lớn, trên mặt hình dáng bắt đầu biến ảo. Liền kiểu tóc cũng tại biến hóa. Chỉ chốc lát, thường thường không có gì lạ người đi đường biến mất. Thay vào đó là một cái ngậm xì gà. Trải lấy vuốt ngược ra sau kiểu tóc bá khí ầm ầm trung niên nam nhân. Rất nhanh, hóa thân đổ thần Aozora đi tới một nhà sòng bạc trước mặt. Mặc dù có màn cửa che chắn, nhưng từng trận tiếng gầm không ngừng theo sòng bạc bên trong phun ra ngoài. Tỏ rõ lấy người ở bên trong khí. Thân ở cùng một tòa thành thị, chỉ cần chiến đấu đánh vang, Aozora tất nhiên có khả năng ngay lập tức đi chiến trường. Mà đối với ninja thượng đẳng cấp bậc ninja, nếu như không có đặc biệt giám thị kỹ xảo, rất dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác, từ đó bị đối phương phát hiện. Bởi vậy, Aozora không vội mà đi tìm Shisui, mà là chuẩn bị làm chút nghề phụ, chợ đen treo thưởng danh sách bên trên. Vừa lúc có một người liền tại thành Hirayo bên trong, phú thương Hirano City Gado, xây dựng sòng bạc kỹ viện, đầu cơ trục lợi quân tiền, mua bán nhân khẩu, hắn tội ác,